chân tây, cuốc sen con lê gót mắt dày, chậu nước khăn tay mừng ghi hò, nghiêu ngao cổ thụ hứng tràn đầy. Xuân về Tết lại diễn trong cây, xuân về Tết lại diễn trong cây. Khều khều gầy gầy vòi ông tươi, móc móc dây say xúc kiểu thầy. Vẫn nhớ năm xưa lời bác dạy, xuân về Tết lại diễn trong cây. Vẫn nhớ năm xưa lời bác dạy, xuân về Tết lại diễn trong cây. Vẫn nhớ năm xưa lời bác dạy, xuân về Tết lại diễn trong cây. Nặc bước lầm thôn canh vắng teo, áo xanh thăm thắm đã không mèo. Lộn làng cũng bởi tìm chưa khéo, hay tại lo hoang vẫn cố đeo. Xuân về Tết lại diễn trong cây, xuân về Tết lại diễn trong cây. Lối thẳng vì sao đâu muốn nghèo, đường ngay lũ lấn lại buông trèo. Cao nhìn gắng sức gồng chân nèo, mặc đám thanh niêm tức lôn phèo. Xuân về Tết lại diễn trong cây, xuân về Tết lại diễn trong cây. Khều khều gầy gầy vòi ong tươi, móc móc dây dây xúc kiệu thầy. Xuân về Tết lại diễn trong cây, xuân về Tết lại diễn trong cây. Vì sao đâu muốn nghe, đường ngay lũ lấn lại buông trèo. Cao nhìn gắng sức gồng chân nèo, mặc đám thanh niêm tức lôn phèo. Xuân về Tết lại diễn